Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2732, chương 2733, Chân Tử Huyền Châu. Còn miệng nó, Thanh Lâm, xúc động mà chửi thề đều đã có. Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long, thật đúng là một chút cũng không là hắn cân nhắc a hát. Đấu chuyển tinh di bí thuật vừa ra, trực tiếp tháo nước Thanh Lâm quanh thân lực lượng, lại để cho hắn suýt nữa một đầu chồng xuống hư không. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bất quá, cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long làm như vậy hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Đầy trời tinh thần lưu chuyển mà ra, lập tức tựu như mưa rơi bình thường, nhập vào đối diện tử vong trận doanh. Đáng sợ tinh thần chi lực mênh mông cuồn cuộn, không chỉ đó là chân chính tinh thần, mà không phải là do lực lượng biến ảo mà ra. Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long đối với đấu chuyển tinh di bí thuật cũng đã lý giải thông thấu, cũng đều đã đem chi tu đã đến chí cao cảnh giới, vượt qua xa Thanh Lâm chỗ không thể so. Dầm dầm dầm, kịch liệt chấn động vang vọng chư thiên, đã bị bốc hơi khô đáy biển, lập tức đã bị chư thiên tinh thần nện trở thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Cái này một mảnh đại địa đều bị đục lỗ rồi, biến thành rách dưới. Cùng lúc đó, nơi đây sinh ra hiện tử vong đại quân, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị cái kia tinh thần chi lực cho chấn diệt. Ở giữa thiên địa, các nơi đều là huyết khí tràn ngập, các nơi đều là trước máu tươi chảy dài, nhìn về phía trên là như thế chấn nhiếp nhân tâm. Thanh Lâm mặc kệ nhiều như vậy, cực lực vận chuyển đại đế lục, khiến cho thân thể của mình chung quanh xuất hiện cực lớn luồng khí xoáy, điên cuồng thôn phệ tử vong đại quân lực lượng. Không có lực lượng, lại để cho hắn cảm thấy trong nội tâm không có ngọn nguồn, mà lại Thanh Lâm có một loại dự cảm, cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long, mặc dù phát động như thế vượt quá tưởng tượng công kích, cũng không nhất định có thể đem người đối diện hình sinh vật toàn bộ chém chết. Thanh Lâm phải phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm mật thiết chú ý đối diện tình huống. Hắn thấy rõ ràng, theo cái kia chư thiên tinh thần đánh rơi xuống mà xuống, Khuy Thiên Thánh Vương trong tay tử vong quyền trượng lập tức ô làm vinh dự phóng. Cái kia một khỏa ma châu lập tức phóng đại, trực tiếp phóng đại trở thành một mảnh màu đen không gian, đem mười mấy tên tử vong thực giới sinh linh toàn bộ bao phủ trong đó. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, rậm rạp chằng chịt đầy trời tinh thần đánh rơi xuống mà xuống, trực tiếp đem một mảnh kia không gian cho bao phủ. Đủ loại tinh thần chi quang trở thành ở giữa thiên địa duy nhất một mảnh kia khu vực, cũng hoàn toàn bị bao phủ tại hào quang phía dưới, thấy không rõ lắm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu run sợ, thầm nghĩ cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long chi lực quả nhiên vượt quá tưởng tượng, mà đây là bọn hắn tại lực lượng chưa đủ tình huống phía dưới thi triển đi ra đích thủ đoạn. Nếu là hai người ở vào trạng thái toàn thịnh, công kích của bọn hắn tất nhiên càng thêm khủng bố tuyệt luân. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi cảm xúc bành trướng, đối với hai người cảnh giới vô cùng hướng tới. Cái gì? Nhưng mà đợi đến lúc sở hữu tất cả tinh thần chi quang tan hết, một mảnh kia khu vực thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, xuất hiện hình ảnh lại để cho Thanh Lâm, cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long cũng không khỏi chịu nhíu mày. Hai đại tổ long chi tử dùng siêu phàm thoát tục đấu chuyển tinh di bí thuật đưa tới chư thiên tinh thần công kích, rõ ràng chưa từng công phá một mảnh kia màu đen không gian. Đang ở một mảnh kia trong không gian hình người sinh vật, mặc dù có rất nhiều người đều bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, lại khó có một người tử vong. Về phần Hằng Biến Thánh Vương cùng Khuy Chân Thánh Vương, tắc thì càng là hoàn hảo không tổn hao gì. đợi đến lúc một mảnh kia màu đen không gian mở ra. Mười mấy tên hình người sinh vật lại một lần nữa xuất hiện ở ba người trước mặt. Sinh giới bên trong tổ long nhất mạch. Không thể tưởng được các ngươi cái này nhất mạch, rõ ràng còn có người sống lấy. Khuy Thiên Thánh Vương một hồi kinh hô. Hiển nhiên đối với tổ long nhất mạch cũng là có chỗ hiểu rõ. Bất quá trên mặt của hắn lập tức lộ ra một hồi âm trầm dáng tươi cười. Đáng tiếc lực lượng của các ngươi chênh lệch rất nhiều, dù có năm đó kinh thiên bí thuật, cũng khó có thể phá vỡ cái này chân tử huyền châu biến thành sinh ra không gian. Khuy Thiên Thánh Vương một câu rơi xuống, mười mấy tên hình người sinh vật đều là một hồi cười vang. Nghe được hắn mà nói, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long nhưng lại không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Hoảng sợ nói, lại là chân tử huyền châu. Chân tử huyền châu, nghe nói là thai nghén tử vong thực giới chi căn bản. Toàn bộ tử vong thực giới, cũng là tại bầy khỏa chân tử huyền châu phía trên tạo dựng lên. Nó là sở hữu tất cả tử vong sinh mệnh lực lượng nguồn suối. Rõ ràng bị các ngươi đã mang đến sinh giới. Trách không được chúng ta đấu chuyển tinh di đều không thể đối với bọn họ tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nguyên lai là chân tử huyền châu, đó là tử vong thực giới trọng bảo, là vô số tử vong đế tôn cũng không có so hướng tới chi thánh vật. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đối với tử vong thực giới hiểu rõ rất nhiều. Được nghe chân tử huyền châu danh tiếng, bọn hắn lập tức bị cả kinh, thân thể đều tại bất trụ run rẩy. Về chân tử huyền châu, hai người nghe được qua rất nhiều đồn đãi, đối với hắn có rất nhiều kiêng kỵ. Tiểu sư đệ, một trận chiến này chỉ bằng vào ta và ngươi chi lực đã khó có thể tả hữu. Chúng ta hay là mau rời khỏi nơi đây cho thỏa đáng. Chân tử huyền châu hàng lâm, chỉ sợ cái này toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên đều muốn thất thủ. Đúng vậy A Thanh Lâm, chân tử huyền châu liên lụy đến sinh tử hai mảnh đại giới giới vận, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Đây là một hồi chính thức hắc ám náo động, không cách nào tránh khỏi rồi. Cái này một cái chớp mắt, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là cau mày. Thúc giục Thanh Lâm mau chóng buông tha cho. Sau đó rời đi, bọn hắn đã lựa chọn bỏ cuộc. Bởi vì bọn hắn biết nói, chân tử huyền châu là đến cỡ nào đáng sợ cỡ nào. Hiện tại muốn đi, tới kịp sao? Cũng tại lúc này, Khuy Chân Thánh Vương lại là âm chắc chắc cười. Ngay sau đó, không đều cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long kịp phản ứng. Ba gã hằng biến thánh vương rõ ràng cũng đã xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Ba đại hằng biến thánh vương đồng dạng là trên mặt tràn đầy âm tà dáng tươi cười. Bọn hắn không chút do dự đã phát động ra công kích. Bất quá công kích trọng điểm lại không phải là cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, mà là Thanh Lâm. Đây là Khuy Chân Thánh Vương ý tứ. Hắn đối với sinh giới lực lượng vận chuyển có chỗ hiểu rõ. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Khuy Chân Thánh Vương đã nhìn ra, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long sở dĩ có thể một mực chiến đấu, hoàn toàn là vì Thanh Lâm tại hướng bọn hắn cung cấp lực lượng. Hai đại tổ long chi tử tuy mạnh, nhưng cuối cùng lực lượng chưa đủ. Chỉ cần đem Thanh Lâm chém giết, tự không khác là rút củi dưới đáy nồi. Dầm dầm dầm, ba đại hằng biến thánh vương thế tới hung mãnh, đáng sợ công kích, ngập trời tử vong chân lực, đã là mênh mông cuồn cuộn đã đến Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm, tiểu sư đệ, thấy vậy hình ảnh, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long lập tức đều là trong nội tâm dùng mình. Nhịn không được chịu kinh hô lối ra, bọn họ đều là khẩn trương, rất cảm thấy nguy cơ, đã lặng yên hàng lâm, Thanh Lâm là bọn hắn quan tâm nhất, đúng là bởi vì Thanh Lâm, bọn hắn mới có thể tham gia, xâm, đánh với này một trận, nói cách khác, bọn hắn nhất định sẽ không đếm xỉa đến, không để ý tới tại đây hết thảy. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm thân hãm ba đại hằng biến thánh vương công kích phía dưới. Lập tức thì có tánh mạng mà lo lắng. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi sợ hãi. Đi chết đi, đối với cái này hết thảy, ba đại hằng biến thánh vương tắc thì lại là một hồi rít lên. Khủng bố tuyệt luân công kích, trong lúc nói chuyện liền đem Thanh Lâm cho bao phủ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.